Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, âm hồn bất tán a. 8 phần 10, thu đặt mua. Không hề nghi ngờ, loại kia giấu trên sàn nhà, bỗng nhiên xuất hiện tập kích phương thức công kích. Mặc dù lấy săn mồi phương thức mà nói, có chút đơn sơ, lại là thực sự săn mồi khái niệm. Cái này, nhu miên quỷ, tài cấp quỷ dị, đến cùng là lai lịch gì? Phương Nguyệt nghi ngờ trong lòng, nhưng rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Đó chính là, nơi này là Phượng Hoàng tổ chức cứ điểm. Chung quanh có biến dị hoặc là cường đại quỷ dị, giống như cũng không phải cái gì đặc biệt làm người kinh ngạc sự tình. Ngọa tào, phòng nghị sự, đầu này quỷ dị thật khó dây dưa. Phân bộ phạm vi lại rộng khắp đến loại tình trạng này. Chúng ta mang tới người, hơn phân nửa tử thương tại trong tay của nó. Mau nhìn, nơi đó có đầu mật đạo, nhất định là thử tọa đại nhân lưu cửa ngầm. Địa phương khác cũng không thấy Dạ Nghiêu Nghiêu thân ảnh. Hắn nhất định là đuổi theo mật đạo đi xuống. Chúng ta mau cùng lên. Phía trên ẩn ẩn có thể nghe được một chút động tĩnh. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Hắn đoạn đường này tới, dấu vết lưu lại vẫn là quá rõ ràng. Không nói hắn không phải thợ săn, không hiểu như thế nào che giấu hành động của mình tung tích. Không lưu vết tích, chỉ là thời gian cấp bách. Cần tranh đoạt từng giây đuổi kịp thử tọa, liền để Phương Nguyệt không thể nghĩ quá nhiều. Thuận thông đạo xông về phía trước đi. Phương Nguyệt vượt qua kia một nửa thi thể, quay đầu nhìn thoáng qua. Thi thể bộ dáng thảm liệt, một mực thật to mập tay, giống như là tử trạch đồng dạng, dán tại thi thể một nửa trên mặt. Gặm ăn, chẳng biết tại sao, Phương Nguyệt lại cảm giác thi thể tản ra một loại nào đó mùi thơm kỳ dị, để người khẩu vị mở rộng. Nguyên bản đã cầm máu trong mắt đen nhánh, bỗng nhiên soạt một chút tràn hạ máu đen, thuận khóe mắt trượt xuống. Ta làm sao lại như vậy? Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt cảm thấy hiện lên hãi nhiên. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm Phương Nguyệt vượt qua thi thể, hai chân rơi xuống đất thời điểm, loại cảm giác này đã biến mất, nhưng lưu lại tim đập nhanh cảm giác vẫn làm cho Phương Nguyệt cảm thấy kinh dị. Hắn dùng tay che lấy mình đáy mắt nhiễm là đen nhánh mắt phải. Mở ra thuộc tính giao diện, thanh trạng thái bên trên, cái kia cơ hồ trong suốt hóa trạng thái, tựa hồ trở nên hơi rõ ràng mấy phần, vẫn như cũ thấy không rõ là trạng thái gì, nhưng lại để Phương Nguyệt cảm thấy một cỗ từ đáy lòng tim đập nhanh. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ linh căn, mặc kệ. Trước tiên đem sự tình xong, chủ yếu lấy Phương Nguyệt kiến thức, thật hoàn toàn không rõ hiện tại thân thể của mình là tình huống gì. Chỉ có thể chờ đợi sẽ sơ noãn thành, hỏi một chút đại tiểu thư có hay không quỷ rùa sở trường, giải rùa sư, hoặc là nổi danh, y sư, hỏi thăm một hai, tiếp tục hai chân ngưng tụ hắc khí, ám ảnh bộ pháp tăng lên tới cực hạn. Phương Nguyệt ở trong đường hầm mạnh mẽ đâm tới. Một đi ngang qua đi, Phương Nguyệt phát hiện trên đường kỳ thật đã chết không ít người. Thông đạo cũng không phải thật đường một chiều, lại trước tiến lên chờ một khoảng cách về sau, sẽ có một cái hướng xuống thang lầu, chuyển hướng đi hướng bên kia, giống như là hiện đại kiến trúc bên trong cái chủng loại kia cao lầu cấu tạo giống như. Chỉ là cái đồ chơi này, xây ở ngọn núi bên trong, cùng lúc đó. Trong mật đạo còn có các loại gian phòng, hoặc chữ vật, hoặc nghiên cứu, hoặc nghỉ ngơi, sinh hoạt công trình còn rất khá. Nhìn ra được, tại Phượng Hoàng tổ chức, nhân viên nghiên cứu khoa học địa vị, kỳ thật một mực không thấp, đãi ngộ vô cùng tốt. Nếu không phải Phượng Hoàng tổ chức làm việc quá cực đoan, lấy được tài liệu, đều là làm nhân thể thí nghiệm, chỉ sợ lấy Phượng Hoàng tổ chức làm thí nghiệm thái độ cùng nghiêm cẩn tính, vượt mức quy định tính, đặt ở Thanh Quốc bên ngoài, đều là một cái chính diện dẫn đường tốt tổ chức. Đáng tiếc, đường ngay không đi, nhất định phải đi đường nghiêng. Hoặc là nói, Phượng Hoàng tài chính nơi phát ra, dược nhân, sinh ý, cùng tổ chức nghiên cứu thí nghiệm, tất cả đều là không có cách nào công khai hóa bên ngoài hóa đồ vật. Phương Nguyệt tuy không phải thường phản cảm Phượng Hoàng tổ chức loại này phi nhân đạo thí nghiệm, nhưng không thể không nói, nghiên cứu của bọn hắn lực là thật mạnh, giống thanh thần, đi theo Phượng Hoàng tổ chức không hỗn bao lâu đâu. Lý luận cùng thực tiễn năng lực, liền soạt soạt soạt dâng đi lên. So với bọn hắn loại này hai mắt đen thui, người mới, mạnh không biết quá nhiều. Phương Nguyệt chưa từng phủ nhận Phượng Hoàng tổ chức cường đại. Chỉ là phần này cường đại, ngược lại trở thành hắn phiền phức mà thôi. Cảm thụ được quen thuộc kết cấu. Đã lâu, Phương Nguyệt đại não, suy tư, một đi ngang qua đến. Hắn chỉ có thấy được các loại nghiên cứu gian phòng. Căn bản không thấy được cơ thể sống phòng. Tựa hồ cơ thể sống là từ mặt khác cái gì cứ điểm vận đưa tới. Mà thử tọa, sớm tại lúc trước hắn, chạy rất dài khoảng cách. Phương Nguyệt trước đó là cùng thử tọa so qua tốc độ. Vòng tốc độ, hai người bọn họ cơ hồ là tương xứng. Mà lực bền bỉ bên trên, thử tọa càng hơn một bậc. Nên nói không hổ là thử tọa sao? Đào mệnh bản sự là thật mạnh. Không biết có phải hay không ngộ tính tăng lên. Phương Nguyệt cảm giác mình gần nhất ẩn ẩn trở nên thông minh một chút. Hẳn là, ngộ tính liền là 6 cái hạch đáo. Còn có thể để người trí lực tỏa sáng thứ 2 xuân. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Nguyệt phát hiện mình chỉ là mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng rất nhiều. Cũng không phải là thật biến thông minh. Dù chẳng biết tại sao Phượng Hoàng tổ chức muốn thành lập dạng này một đi ngang qua đi. Sau đó xuống lầu trở về con đường. Nhưng có một chút, Phương Nguyệt có thể xác định, đó chính là, ta có thể so sánh thử tọa, càng nhanh tới đạt tầng dưới chót, đứng tại con đường ở giữa, nắm đấm, cao nắm, nội lực cùng hắc khí điên cuồng quấn quanh mà đi, cho ta, phá, một quyền nện ở mặt đất, đông, đất rung núi chuyển bên trong, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái cửa hang, Phương Nguyệt trực tiếp rơi xuống đến tầng tiếp theo đi. Không biết Đông Lưu Sơn kết cấu vấn đề, vẫn là thiết kế quá trình bên trong, liền chết muốn như vậy thẳng đứng không gian thiết kế, áp xúc không gian tỷ lệ lợi dụng, dù sao Phương Nguyệt cái này một vòng, trực tiếp bớt đi một tầng chạy trốn sự kiện, sau đó là, quyền thứ hai, đông, bụi mù tràn ngập bên trong, thậm chí những người khác người còn sống đều còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Phượng Hoàng tổ chức trong mật đạo viên gạch liền bị Phương Nguyệt một quyền tiếp một quyền đánh. Xuyên qua, người trực tiếp từng tầng rơi xuống. Luận tốc độ, thử tọa, người còn có thể so ta thẳng đứng rơi xuống nhanh hơn. Trong tiếng cười lạnh, Phương Nguyệt nện đất chùy càng chịu khó. Đông đông đông đông đông. Nện đất âm thanh bên tai không dứt, còn ném ra không ít. Há mồm tay nhỏ, tàn chi. Tựa hồ bọn chúng bắt đầu thói quen giấu ở các loại viên gạch trong vách tường tiến hành đánh lén. Săn mồi, bị Phương Nguyệt cho chùy ra. Cả ngọn núi giống như đều lung lay sắp đổ dáng vẻ. Tiểu chấn động tấp nập không ngừng. Làm đằng sau đuổi theo mà đến thủ lĩnh đạo tặc đoàn nhóm đuổi tới Phương Nguyệt chùy ra thứ một cái. Cửa hang thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Cửa hang phía dưới liền phảng phất sáo oa giống như. Là một cái tiếp một cái cửa hang, thẳng đứng đi thẳng đến mật đạo chỗ sâu nhất, tối gốc rễ, mà tại kia tầng dưới chót nhất vị trí, Dạ Nghiêu Nghiêu chính duy trì lấy nện đất tư thế, tại bụi mù tràn ngập bên trong, chậm rãi ngẩng đầu, cười nham nhở, đã lâu không gặp a, thử tọa đại nhân, tại Phương Nguyệt đối diện, đứng đấy, rõ ràng là vừa mới chạy xong toàn bộ hành trình, muốn hướng xuất khẩu chạy tới. Lại bị trên trời rơi xuống Phương Nguyệt ngăn chặn đường thử tọa đại nhân. Ánh mắt của hắn có chút bối rối. Con ngươi co vào. Trong lòng hoảng sợ. Thập nhị tọa bên trong. Thuộc hắn có thể nhất cẩu. Tối tham sống sợ chết. Vô luận là khinh công. Vẫn là các loại thủ đoạn bảo mệnh. Đều là hắn chuẩn bị nhiều nhất. Nhưng là hôm nay. Hắn giống như gặp được khắc tinh. Âm hồn bất tán. Người đến cùng muốn thế nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.